siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 784, quỷ mắt thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đối thủ vẫn không có động tới tiểu yêu tinh kia lại đột nhiên quay về Hàn Sâm, trên mặt phun ra một cái hàn khí, đông Hàn Sâm dùng mình một cái, lông mày ở trên đều kết ra xương trắng. Tiểu yêu tinh quay về Hàn Sâm phun ra đầu lưỡi làm cái mặt quỷ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười. Tốt ngươi cái con vật nhỏ, lại dám chơi đùa ta. Hàn Sâm tức giận muốn chào tiểu yêu tinh nhưng là nhanh chóng tiến vào sò biển bên trong, cách sò biển đối với Hàn Sâm làm mặt quỷ. Hàn Sâm bắt nàng hết cách rồi, chỉ có thể hận hận đem sò biển nhét vào túi lớn bên trong. Xem đem chiêu này ra đối với tiểu yêu tinh không có tác dụng. Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, chỉ có thể chờ đợi sau khi trở về tìm một người đến thử xem. Hàn Sâm lúc này mới cẩn thận đến xem chính mình vừa có cái kia quỷ nhãn chi chu thú hồn. Quỷ nhãn chi chu, mặt nạ hình thú hồn. Hàn Sâm nhìn hơi run run, mặt nạ trước giáp loại thú hồn cũng coi như là khá là ít lưu ý thú hồn, bình thường tựa hồ cũng đặc biệt gì đại tác dụng, bình thường mặt nạ đều là tăng cường một thoáng khuôn mặt sức phòng ngự. Bất quá đây là siêu cấp thần sinh vật cụ thú hồn, có thể có cái gì tác dụng đặc biệt cũng khó nói, dù sao quỷ nhãn chi chu bản thân cũng không để phòng ngự tăng trưởng dị sinh vật, không có đạo lý nó thú hồn sẽ là bình thường phòng ngự loại thú hồn. Đem quỷ nhãn chi chu thú hồn kêu gọi ra, nhất thời một cái có chút quỷ dị mặt nạ màu xanh lam xuất hiện ở Hàn Sâm trên mặt. Cái kia mặt nạ thực sự quái lạ, như là một cái sinh ra hai cánh con nhện, hai cánh che kín hai mắt, con nhện bộ phận che kín mũi, ngoài ra những địa phương khác đều là lộ ra ở bên ngoài, căn bản không được phòng ngự tính hiệu quả, hơn nữa còn che kín tầm mắt. Hàn Sâm mang mặt nạ màu xanh lam đi ra ngoài xem, trong mắt tất cả những gì chứng kiến đều đã biến thành lam sắc, chỉ có nhìn thấy cơ thể sống thời điểm mới sẽ biểu hiện một loại màu đỏ, khá giống là ở xem sinh mệnh nhiệt năng quét hình ảnh. Quả nhiên không phòng ngự tính cụ, bất quá đây rốt cuộc có tác dụng đâu. Hàn Sâm nhìn về phía đứng chính mình trên bả vai Tiểu Ngân Ngân, chỉ thấy Tiểu Ngân Ngân là một mảnh đỏ chót như là thiêu đốt hỏa diễm. Lại đi xem xa xa những kia lục đầu con ruồi, lại phát hiện chúng nó màu đỏ liền hơi một điểm, như là một cái đốt hương một điểm, có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm. Hàn Sâm nhìn một lúc đại khái hiểu con nhện mặt nạ đến cùng có chỗ lợi gì, đây rõ ràng chính là có thể trực tiếp nhìn thấy sinh vật trong cơ thể hơi thở sự sống mạnh yếu. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có thể nhìn thấy hơi thở sự sống mạnh yếu mà thôi, không giống động huyền khí chẳng, liền khí tức lưu truyền đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Bất quá cũng có nó chỗ tốt, mang theo cái mặt nạ này sau đó, ánh mắt quét qua liền có thể thấy được không giống động huyền khí chàng có khoảng cách nhất định yêu cầu. Vật này là quỷ nhãn chi chu thú hồn, không biết cùng quỷ nhãn chi chu khí tức lưu truyền thuật có hay không cái gì lẫn nhau tăng thêm hiệu quả. Hàn Sâm thử nghiệm mô phỏng ra quỷ nhãn chi chu khí tức lưu truyền thuật. Nhất thời chỉ cảm thấy trong hai mắt cảm giác mát mẻ tản ra, chảy vào con nhện mặt nạ bên trong, nhất thời Hàn Sâm thị lực liền thay đổi cường đại hơn rất nhiều, tựa hồ so với phía trước có thể xem xa rất nhiều, hơn nữa còn có thể nhìn rõ ràng rất nhiều trước đây thấy không rõ lắm phương xa chi tiết nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm quét mắt qua một cái đi, ngàn mét ở ngoài lục đầu con ruồi trên đùi lông tơ từng cây đều xem rõ ràng cực kỳ, khiến cho Hàn Sâm trong lòng thập phần yêu thích. Vật này so với bình thường viễn vọng kính cũng còn tốt dùng a, chỉ là xem hình ảnh chỉ có lam hồng hai loại màu sắc đến là có chút không tốt lắm. Hàn Sâm suy nghĩ một chút liền sò biển từ trong túi tiền lấy ra đi ra, con mắt nhìn bên trong tiểu yêu tinh, lại tiếp tục vận chuyển quỷ nhãn chi chu khí tức lưu truyền thuật. Tiểu yêu tinh nhìn thấy Hàn Sâm, lập tức đối với hắn làm cái mặt quỷ, bất quá tiếp xúc được Hàn Sâm ánh mắt sau đó, nhất thời khuôn mặt nhỏ ngẩn ra, trong mắt lộ ra mờ mịt tâm ý, đi ra. Hàn Sâm lấy ý niệm mệnh lệnh tiểu yêu tinh dĩ nhiên thật sự từ từ mở ra sò biển, bất quá chỉ đánh một nửa tiểu yêu tinh liền giật mình tỉnh lại, lập tức đóng lại sò biển, có chút kinh dị liếc mắt nhìn Hàn Sâm, sau đó không dám nhìn nữa, trực tiếp quay đầu đi. Quả nhiên hữu dụng, Hàn Sâm trong lòng càng yêu thích bộ này con nhện mặt nạ, lại có thể đem thân là siêu cấp thần sinh vật tiểu yêu tinh mê hoặc chớp mắt, đây đã là rất mạnh hiệu quả. Lần này thu hoạch to lớn, bất quá Hàn Sâm còn là tham lam lại chạy về cánh vàng tổ ong bên kia, muốn nhìn lại một chút có hay không cơ hội gì. Lục đầu con ruồi tựa hồ bởi quỷ nhãn chi chu bị giết quan hệ, đã theo khống chế tinh thần bên trong tỉnh lại, không có lại như vậy hãn không sợ chết xung kích tổ ong, dồn dập trốn về đầm lầy. Ngoại trừ một chỗ đầy tớ con ruồi cùng cánh vàng ong thi thể ở ngoài, cánh vàng ong lại khôi phục trật tự. Chờ đến buổi tối thời điểm, ong chúa vẫn như cũ như cùng đi thường giống như vậy, theo xào huyệt bên trong bay ra ngoài vặt hái thổ phong mặt trên cây hoa hồng hoa mật hoa. Hàn Sâm thực sự không nhìn ra môn đạo gì, chỉ có thể chờ đợi lại tiếp tục trời tối thời điểm, để tiểu thiên sử ở ban đêm thời điểm đi thử cướp mật hoa, trước tiên làm điểm mật hoa trở về, nhìn có không có tác dụng gì. Đến ban đêm, mặt trăng sơ lên, cây hoa hồng hoa lại tiếp tục nở hoa nhất thời, Hàn Sâm chuẩn bị muốn đem tiểu thiên sử thả ra ngoài thời điểm, nhưng nhìn thấy cái kia ong chúa lại bay ra. Bất quá hôm nay tựa hồ cùng bình thường có chút không giống nhau lắm, ngày hôm nay ong chúa lúc đi ra móng vuốt bên trong còn cầm lấy món đồ gì, sáng lấp lánh xem ra đặc biệt lóng lánh, như là một viên màu vàng dạ quang bảo thạch như. Hàn Sâm cẩn thận nhìn một chút cảm giác tốt lắm như là ong mật kết tinh. Kỳ quái, ong chúa đem mật tinh cầm ra ngoài làm gì? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc sẽ không có đem tiểu thiên sử thả ra, ở bên cạnh lại quan sát một lúc. Ngày hôm nay khí trời rất tốt, giữa bầu trời một vầng minh nguyệt lại lớn lại sáng, chính là đầy viên ngày. Ong chúa cầm lấy khối này trứng gà to nhỏ mật tinh, quay chung quanh thổ phong phi hành vài tồn tại, nhưng không có muốn thu mật ý tứ, cuối cùng đem mật tinh đặt ở cây hoa hồng hoa bên cạnh, liền lại bay trở về tổ ong bên trong. Không lâu lắm, ong chúa lại bay ra, như thế vẫn là cầm lấy một viên mật tinh, lại đặt ở cùng tương vị trí. Như vậy nhiều lần mấy lần, tổng cộng thả 5 viên mật tinh ở nơi đó, ong chúa lúc này mới lại bay trở về tổ ong bên trong không có trở ra. Hàn Sâm xem kỳ quái, không biết nó đến cùng đang làm gì, lại nhìn cái khác những kia cánh vàng ong, cũng đều bay trở về xào huyệt bên trong, liền một cái đi ra cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm chính đang nghi ngờ thời điểm, đột nhiên nghe được phụ cận trong biển hoa truyền đến thanh âm kỳ quái, thật giống có món đồ gì chính đang hướng về tổ ong tới gần. Hàn Sâm đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy xa xa khóm hoa run run, tựa hồ có món đồ gì theo khóm hoa bên trong bò tới, bất quá có hoa tùng chống đỡ, nhưng thấy không rõ lắm vậy rốt cuộc là cái gì. Chỉ là nơi này khóm hoa đều là thấp bé hoa nhỏ, có thể bị chúng nó che kín, nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì quái vật khổng lồ, nhiều nhất cũng chính là một cái con rắn nhỏ loại hình đồ vật hơi lớn một ít xà, những này khóm hoa đều không che nổi. Vật kia thẳng tắp hướng về thổ phong mà đi, một lát sau, Hàn Sâm rốt cục có thể nhìn rõ ràng đó là vật gì, từ đàng xa bò qua đến, dĩ nhiên là một cái toàn thân là nửa trong suốt trạng tầm bảo bảo, cái đầu không rất lớn, thân thể như là màu bạc thủy tinh giống như vậy, theo như vậy không nhanh không chậm bò lên trên thổ phong, bò đến cây hoa hồng hoa bên cạnh. Mà thổ phong bên trong những kia cánh vàng ong, nhưng không có một cái bay ra ngoài công kích nó. Cách chương.